Luân hồi nhạc viên, chương 1209, bố bố ung sung sướng thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27, bố bố ung sung sướng thời gian. Tô Hiểu vừa rời đi dưới mặt đất phòng thẩm vấn, bị còng X hình giá kim loại bên trên Iezua liền bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nàng không rõ ràng Tô Hiểu là như thế nào biết được nàng cùng nàng sư phụ tình huống, liền tên đều kêu đi ra. Nói rõ Tô Hiểu tuyệt không phải tại hư trương thanh thế. Iezua đầu tiên phản ứng là bọn họ từ linh tộc nội bộ ra nội gián, nhưng mặc cho nàng vắt hết óc, cũng nghĩ không ra ai có khả năng phản bội. Nhưng Iezua cũng không ngu ngốc, nàng cũng cân nhắc qua một loại khác tình huống, chính là Tô Hiểu nắm giữ tình báo của các nàng so sánh này đó. Iezua còn có kiện chuyện trọng yếu hơn, chính là nghĩ biện pháp chạy đi. Nàng ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, không phát hiện có gì có thể dùng công cụ. Về phần nàng trên người mang theo vũ khí hoặc công cụ, ngoại trừ quần áo không có bị lấy đi, những vật khác đều bày ở cách đó không xa một chương sắt bàn bên trên. Iezua bắt đầu quan sát đưa nàng trói buộc X hình giá kim loại. Giá kim loại cũng không đưa nàng cánh tay hoàn toàn trói buộc. Nàng cánh tay có thể tự do hoạt động, có thể tại nàng bả vai, ngực, bên hông, hai chân, chân trần chờ vị trí, đều còng tay từng đạo vòng kim loại. Này đó kim loại vòng cùng X giá kim loại làm một thể, đều là từ đặc thù kim loại chế tạo, không phải Iezua có thể tránh thoát mờ. Kỳ thật Iezua hai tay vị trí cũng có vòng kim loại, nhưng nàng hai tay cũng không bị còng trụ. Này tựa hồ là Tô Hiểu quá mức sơ ý chủ quan, cũng có lẽ là quá mức tự tin. Tô Hiểu sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này? Đương nhiên sẽ không, có một màn trò hay sắp diễn ra. Dưới mặt đất cửa phòng thẩm vấn, bố bố ung thu hồi tay bên trong tablet. Nó mới vừa ôn tập cái nào đó liên quan tới hải tặc điện ảnh, trong đó cái nào đó kiểu đoạn nó thực yêu thích. Bố bố ung lung lay đầu, nó chỗ cổ mang theo một chuỗi chìa khóa đinh linh linh rung động. Nhìn chìa khóa hình dạng cùng lớn nhỏ, đây tựa hồ là mở ra X hình giá kim loại chìa khóa. Bố bố ung chân trước nâng lên, đẩy ra dưới mặt đất cửa phòng thẩm vấn. Nó tựa hồ ngửi được một loại nào đó mùi, mà lại là bị loại mùi này hấp dẫn, đến dưới đất phòng thẩm vấn. Két một tiếng, cửa kim loại bị đẩy ra, dưới mặt đất phòng bên trong thẩm vấn Iezua thân thể kéo căng, hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Nhưng rất nhanh Iezua thần sắc đã thả lỏng một chút, bởi vì chỉ là một con chó đi vào phòng thẩm vấn, mặc dù Iezua chưa bao giờ thấy qua này loại bộ dáng câu. Bố bố uông mũi run run. Nó tựa hồ bị dưới mặt đất phòng bên trong thẩm vấn một loại nào đó mùi hấp dẫn, loại mùi kia đầu nguồn ngay tại Iezua trên người, bởi vậy nàng dần dần hướng Iezua tới gần. Lúc mới đầu Iezua còn có chút khẩn trương, bởi vì nàng không rõ ràng con chó này phải chăng có công kích tính, nếu có công kích tính lời nói, kia nàng liền nguy hiểm, nàng hai tay hoạt động không gian rất có hạn, nếu như con chó này cắn xé hai chân của nàng, kia nàng không có cái gì biện pháp. Nhưng Iezua rất nhanh liền phát hiện, bố bố uông kỳ thật không có công kích tính, chỉ là đơn thuần bị một loại nào đó mùi hấp dẫn tới. Qua, tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Iezua nhân loại ngôn ngữ nói lưu loát một chút, nàng đặc biệt học qua ngôn ngữ nhân loại, cũng không phải là từ đối với nhân loại văn hóa hiếu kỳ, mà là bởi vì đây là từ linh tộc chiến thuật ngôn ngữ, tại từ linh tộc nội địa vị càng cao, càng là yêu cầu tinh thông ngôn ngữ nhân loại. Nhân loại cũng là như thế, các binh sĩ hiểu được đơn giản từ linh ngữ, quan giai càng cao đối với từ linh ngữ yêu cầu liền càng nghiêm ngặt. Đi qua thời gian ngắn thích ứng, Iezua nhân loại ngôn ngữ dần dần thuần thục lên tới. Nghe được Iezua mở miệng, bố bố uông ngẩng đầu. Đinh linh một tiếng, kim thiết va chạm, bố bố uông ngửa đầu động tác, lộ ra nó cái cổ phía trước này chuỗi chìa khóa. Iezua ánh mắt nhìn chăm chú sâu này chìa khóa. Nàng miệng dần dần khẽ nhếch, căn cứ sâu này chìa khóa lớn nhỏ cùng chất liệu đến xem, này rất có thể chính là mở ra X giá kim loại chìa khóa. Nếu như có thể cởi mở trói buộc, Iezua có cực cao tỷ lệ đào thoát. Iezua cảm giác ban đầu là không thể tưởng tượng nổi, có thể tại nghĩ đến con chó này có thể tự nhiên ra vào tầng hầm về sau. Iezua nghĩ đến một loại nào đó khả năng, chính là con chó này hẳn là kia tên thiết thủ sủng vật. Giống như cái loại này đằng đằng sát khí ra hỏa, hẳn là không người nào dám cùng hắn tiếp xúc, cho nên cầu lại càng dễ được đến đối phương tín nhiệm, hơn nữa còn có thể tạo được trông nhà hộ viện tác dụng. Về phần thông hướng tự do chìa khóa tại sao lại bị treo ở một con chó cổ bên trên, Iezua cũng không hiểu, có thể tại nàng nhận biết bên trong, tôi hiểu chính là biến thái. Quái vật, làm ra chuyện gì đều không kỳ quái. Cầu cầu, tới, Iezua vỗ nhẹ hai tay, tận lực bảo trì biểu tình hiền lành, miễn cho hù đến đối phương. Bố bố Uông tiến lên một bước, nó ngửa đầu nhìn Iezua. Cổ bên trên này chuỗi chìa khóa khoảng cách Iezua rất gần. Iezua cánh tay phải phía trước dò xét, nàng đầu ngón tay khoảng cách này chuỗi chìa khóa chỉ kém 2 cm khoảng cách, tự do. Có thể đụng tay đến, tới gần, một ít, đang toàn lực vươn về phía trước cánh tay Iezua biểu tình rõ ràng bắt đầu không hiền lành, miệng đầy răng cắn vang lên kèn kẹt. Iezua biểu tình tựa hồ hù đến bố bố Uông, ngồi dưới đất bố bố Uông hướng về phía sau cọ cọ, ước lui ra phía sau khoảng 1 cm. Không không không. Cầu cầu nghe lời, đừng sợ, tới một ít. Iezua trên bàn tay nổi gân xanh, nàng khoảng cách tự do chỉ có 3 cm. Mặc dù nàng không xác định này chuỗi chìa khóa có thể hay không mở ra X hình giá kim loại, nhưng rất có nếm thử giá trị. Tại Iezua biểu tình hiền lành một ít lúc sau, bố bố Uông tới gần một chút. Iezua đầu ngón tay thành công chạm đến một cái chìa khóa bên trên, nàng mặt bên trên không khỏi hiện ra tươi cười. Đinh! Iezua móng tay sát qua kim loại chìa khóa, kim loại cùng đầu ngón tay đụng vào sau băng lãnh xúc cảm, làm nàng xác nhận mình còn sống. Hơn nữa đây không phải một trận ác mộng, mà là chân thực phát sinh chuyện. Ngoan cầu cầu, tới gần một ít, một hồi cho ngươi đường ăn. Hiện tại Iezua chỉ có thể dùng đầu ngón tay chạm đến kim loại chìa khóa, nàng căn bản lấy không được này chuỗi chìa khóa. Ngồi dưới đất bố bố Uông đánh cái hà hơi. Ánh mắt của nó nhìn như không có quá cao trí tuệ, trên thực tế đây là bố bố Uông cố ý ngụy trang. Bố bố Uông cũng không phải là đang đùa giỡn Iezua, mà là tại dần dần làm hao mòn đối phương ý chí, làm cho đối phương tại. Tự do, cùng, lồng giam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dàn không ngừng bồi hồi, bình quân mỗi nửa phút một lần trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh. Nguyên bản bố bố Uông cho rằng đó là cái thực nhàm chán nhiệm vụ. Có thể tại thực tế sau bố bố Uông phát hiện, này quá ti em có ý tứ, hơn nữa phi thường kích thích. Phải biết Iezua sức chiến đấu cũng không yếu, nếu như nàng đem bố bố Uông bắt lấy, kia tuyệt đối không bố bố Uông quả ngon để ăn. Chết tại như thế sẽ không, dù sao Iezua đã bị Tô Hiểu đánh gần chết, nhưng nếu như bị Iezua dùng hai tay nắm lấy, kia bố bố Uông tuyệt đối sẽ trải qua một lần cầu sinh thay đổi rất nhanh. Này loại tại kề cận cái chết điên cuồng thăm dò cảm giác, đem bố bố Uông nhị hóa bản tính hoàn toàn kích hoạt, chính hầu như tử vong như gió, thường bạn Uông thân. Người chó chết này, cho ta tới gần một ít a. Iezua đầu ngón tay lần thứ 30 theo chìa khóa bên trên sát qua lúc, nàng nội tâm có chút sụp đổ, lo lắng, phiền muộn, khát vọng, khẩn trương các cảm xúc đem Iezua vây quanh, tại chính nàng trong bất chi bất giác, nàng ý chí lực bị dần dần làm hao mòn. Nghe được Iezua chửi chính mình, bố bố Uông lần nữa hướng về phía sau cọ cọ. Ta sai rồi, ngươi là chó ngoan, không đúng, ngươi là nhân loại trung thành nhất đồng bạn. Ngươi biết không, chúng ta tử linh tộc cũng sẽ chăn nuôi loài chó, cho nên chúng ta không phải địch nhân. Tới gần một ít, đối, chính là như vậy. Nghe được lời nói này, bố bố Uông lại về phía trước cọ cọ. Iezua miệng khép mở, trong lòng nàng vẫn luôn có nỗi nghi hoặc. Chính là này cậu có phải thật vậy hay không có thể nghe hiểu nàng tại nói cái gì? Cái này khiến nàng sinh ra một loại hoang đường ý nghĩ. Chính là con chó này tựa hồ đang đùa giỡn nàng, dùng cổ bên trên này chuỗi chìa khóa đùa giỡn nàng. Bản chương xong, Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu chi đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Cách chương.